Konoha Chi Quang, chương 144, Minato, ta không am hiểu tiên thuật. Góc truyện audio.com, chấm, Konoha ánh sáng, cha tìm chương mới nhất, con cóc lão đại, cẩn thận một chút, ba tên này thực lực đều rất mạnh. Jiraiya nhắc nhở, không cần ngươi nói ta cũng biết. Gamabunta ngữ khí bất thiện, nhìn thấy Gamabunta xuất hiện. Lôi ảnh ba người cũng có chút nhức đầu. Bọn họ tự nhiên không phải đối phó không đồng nhất chỉ thông linh thú. Nhưng vấn đề là, có cái này cự hình thông linh thú phối hợp bảo hộ. Bọn họ muốn mau giết Jiraiya liền không như vậy dễ dàng. Cái này đại gia hỏa giao cho ta đến. Killer Bee, nha, một tiếng, trực tiếp biến thân thành hoàn toàn thể hình thái. Đồng dùng quá sức co lại cái tẩu. Hùng hùng hổ hổ nói. Làm sao còn có bát vĩ loại quái vật này? Soseki ba người nhìn nhau. Sau một khắc, lại là ba cái cự hình thông linh thú bị triệu hoán đi ra. Con cóc Cain, vạn xà, đại ốc sen, nha hoắc, đại ca cũng ở đây. Liền biết bị ngươi triệu hoán chuẩn không có chuyện tốt. Orochimaru, anh. Lần này địch nhân là bát vĩ sao? Thật đáng sợ. Đột nhiên nhìn thấy bốn cái hình thể không thua gì chính mình thông linh thú. Bát vĩ cũng không nhịn được đậu đen rau muống nói. Người hỗn đản này thật đúng là hội gây phiền toái cho ta. Chấm, rất nhanh, ngũ đại cự thú liền chật đánh nhau. Khắp nơi run rẩy, cây cối bay tứ tung. Nguyên bản rừng già rậm rạp trong nháy mắt liền. Hói đầu, nhìn thấy tứ đại thông linh thú cùng bát vĩ chiến đấu. Song phương thượng nhẫn đều là ánh mắt ngốc trệ. Đây đều là chút quái vật gì a, thần thoại đại chiến sao? Đồng dạng đều là thượng nhẫn. Vì cái gì chúng ta cùng bọn họ chênh lệch sẽ lớn như vậy? Giữa người và người chênh lệch thật sự là so với người cùng chó đều đại a. Một chỗ khác chiến trường. Chiến lực so sánh biến thành 4-2. Nhìn như là đối Soseki bọn người có lợi. Quảng cáo. Có thể thực thì không phải vậy. Jiraiya cùng Orochimaru cũng là mượn nhờ thông linh thú lực lượng mới có thể cùng lôi ảnh đánh ngang. Dạng này vừa so sánh. Tương đương với song phương lại lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Liền liền Soseki cũng không thể không cảm thán. Lôi ảnh thực sự quá mạnh, không hổ là đã từng một mình chiến bình bát vĩ ngoan nhân. Đáng giận, đừng đem con cóc không làm tiên nhân a. Jiraiya hai tay hợp lại, tiến vào trạng thái chờ. Orochimaru, cứu ta, chấm, đúng a, tiên nhân hình thức. Minato sắc mặt nghiêm túc, tuy nhiên ta không am hiểu tiên thuật, nhưng vì đề cao công kích cũng chỉ có thể dạng này. Tượng trưng bế dưới con mắt. Sau đó, dây tiến tiên nhân hình thức. Jiraiya hú lên quái dị. Minato, người cái tên này làm sao nhanh như vậy? Minato cười khổ nói. Bởi vì ta chakra không nhiều. Cần tinh luyện tiên thuật chakra rất ít. Cho nên cố ý khai phát duy nhất một lần tiên nhân hình thức. Jiraiya nghe được sửng sốt một chút. Cái này cũng có thể khai phá. Nói đến, Soseki năm đó một lần liền có thể lĩnh ngộ tự nhiên năng lượng. Minato hiện tại một giây liền có thể đi vào tiên nhân hình thức. Làm sao cảm giác, hai người bọn họ tu hành tiên thuật lịch trình cùng hắn kinh lịch khó khăn hiểm trở hoàn toàn không giống a. Lôi ảnh hai người nhìn ra Jiraiya đang chuẩn bị đại chiêu. Công kích cũng liền càng mãnh liệt. Lôi độn hắc ban xoa. Một đạo báo hình tia chớp màu đen hướng Jiraiya nhào tới. Tiếng sấm như gào thét. Hỏng bét, là lôi ảnh độc hữu hắc lôi. Jiraiya trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Cái này hắc lôi sẽ để cho chúng chiêu người vô pháp di động. Càng mấu chốt là, cái này hắc lôi là hội nhị đoạn khuếch tán. Hắn hiện tại chắp tay trước ngực khó mà kết ấn. Hai chân kết ấn lại thái chậm một chút. Rất khó né tránh hắc lôi nhị đoạn tiêu tán công kích. Quả nhiên, Jiraiya tùy tiện né tránh hắc lôi về sau. Báo, nổ, Hướng bốn phía khuếch tán điện mang nhảy lên đến trên người hắn. Chỉ là trong nháy mắt, từ trước đến nay liền cảm giác chính mình mất đi đối thân thể khống chế. Trong lúc nguy cấp, Minato thuấn di đến Jiraiya trước người. Tay Rasengan chính diện nghênh đón. Tiên pháp siêu Odama Rasengan. Lôi ảnh cũng không phải lần đầu tiên gặp chiêu này. Tự nghĩ đón đỡ vấn đề không lớn. Sau đó liền một cái bốn bản quán tay trực tiếp bổ về phía loại cực lớn năng lượng cầu. Nhưng mà, lẫn vào tự nhiên năng lượng tiên thuật, uy lực hoàn toàn không phải bình thường phiên bản siêu Odama Rasengan nhưng so sánh. Cho dù là lôi ảnh, bất ngờ không đề phòng cũng bị cái này khủng bố năng lượng ba động nổ bay ra ngoài. Oanh, giống như tiểu hình meteorite trùng kích. Nện xuống mặt đất lôi ảnh để khắp nơi đều mãnh liệt rung động một cái. Có thể còn không đợi mấy người cao hứng một lát, lôi ảnh liền từ hầm động bên trong một nhảy ra, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía đối diện. Vậy mà làm cho lão phu tại nhiều năm như vậy về sau lại lần nữa thưởng thức được thụ thương tư vị. Lôi ảnh kiêng kỵ, Soseki Minato lại càng là im lặng, cơ hồ có thể oanh sập một tòa núi nhỏ tiên pháp siêu Odama Rasengan. Liền để hắn phun một ngụm máu. Jiraiya thì là lớn tiếng kêu gào nói. Làm được tốt, Minato, nghĩ biện pháp lại cho hắn đến một phát. Minato lại là bất đắc dĩ. Dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là có 3 phát tiên pháp siêu đại ngọc tiên thuật chakra. Có thể dây tiến tiên nhân hình thức đại giới. Cũng là chỉ ít hao tổn 1/3 tiên thuật chakra lượng. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ còn sau cùng một phát. Sử dụng hết liền phải rời khỏi tiên nhân hình thức. Mắt văn biến mất ẩn đều ẩn tàng không. Bất quá, hắn cũng là Akira Bạch lão sư ý tứ. Lừa dối lôi ảnh, nghĩ tới đây. Minato khiêm tốn nói. Lôi ảnh các hạ thực lực quá mạnh. Lão sư, vẫn là chờ ngươi cùng Soseki đều tiến vào tiên nhân hình thức về sau. 3 người chúng ta lại liên thủ xử lý hắn đi. Lôi ảnh khóe miệng mịt mờ run dày một chút. Nói đùa cái gì, loại trình độ kia công kích tới bên trên 3 phát. Cũng là hắn cũng thủ không. Tuy nhiên cái kia Shimizu Soseki hoàn toàn không được biến thân dấu hiệu. Bất quá Mogusa có một chút nói đúng. Tuyệt đối không thể khinh thị tên tiểu quỷ này. Chấm, mà lại, hắn xem như nhìn ra. Konoha ninja đều là tên lừa đảo. Liền cái mới nhìn qua này thành thật thật Namikaze Minato cũng giống vậy. Nói cái gì không am hiểu tiên thuật. Bà một chút liền lấy tiên thuật đánh hắn mặt. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Jiraiya rốt cục hoàn thành đối 2 đại tiên nhân triệu hoán. Tiểu Jiraiya, các ngươi nơi này làm sao rối bời? Gamabunta cùng Kain cũng tại A. Còn có mặt khác 2 nhà. Vạn Mako M thậm chí ngay cả bát vĩ loại quái vật này đều tới. Quảng cáo, đối với lôi ảnh cùng Mogusa. Hiển nhiên vĩ thú cùng thông linh thú đại chiến càng khả năng hấp dẫn 2 vị tiên nhân chú ý, lão đại. Đại đầu tỷ, lần này địch nhân không bình thường khó giải quyết, lại làm phiền ngươi nhóm. Fukasaku tiên nhân hiền hòa nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, ngươi bây giờ trạng thái tựa hồ không thế nào tốt. Không có việc gì, ta vẫn chịu được. Orochimaru thâm trầm cười nói. Xem ra, là thời điểm đến phiên chúng ta phản công. Mặc dù nhưng đã sinh lòng thoái ý, nhưng lôi ảnh vẫn là mạnh miệng nói. Hừ, khác nghĩ đến đám các ngươi thắng định. Tiên pháp ngũ hữu vệ môn. Tiềm ảnh đa xà thủ. Siêu Odama Rasengan. Lôi độn hắc ban xoa. Lôi ngược thủy bình. Các loại cường đại nhẫn thuật không muốn chakra giống như ra bên ngoài ném. Trong lúc nhất thời, mấy người chiến đấu thanh thế thậm chí che lại một bên vĩ thú thông linh thú đại chiến. Liền tại đại chiến càng hỗn loạn thời điểm, Đô Đai sắc mặt lo lắng chạy tới hô. Lôi ảnh đại nhân, Không tốt, vụ ẩn phái người đánh lén thôn làng. Cái gì? Đáng chết vụ ẩn tạp chủng. Lôi Ảnh giận không kềm được. Do dự một chút sau vẫn là la lớn. Toàn quân rút lui. Jiraiya cười trên nỗi đau của người khác cười to nói. Hắc hắc, để cho các ngươi đến làm đánh lén a, lần này nhà mình không có a, mà lại. Bây giờ nghĩ đi có phải hay không hơi trễ. Nhưng lại tại Jiraiya toàn thân a. Xít thoải mái thời điểm. Yamanaka Torifu cũng vội vã chạy tới la lớn. Orochimaru đại nhân, Jiraiya đại nhân, chúng ta nhiều cái doanh địa đều lọt vào vụ ẩn đánh lén. Tiền tuyến thỉnh cầu trợ giúp. Gặp Jiraiya nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Lôi Ảnh cười nhạo nói. Ngươi khẳng định muốn đem chúng ta cản ở chỗ này. Orochimaru híp mắt nói. Hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi. Tiếp tục đánh xuống đối với song phương đều không có chỗ tốt. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.